Anh rung động được không? Chương 63, 63, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh về sớm vậy à? Anh về với hai bảo bối của mình mà. Em không thích sao hả? Lời nói có chút hờn dỗi. Không, không phải mà. Cố Khải Liêm nhìn thấy sự mong chờ, sự đợi chờ trong ánh mắt của cô mà thấy vui vẻ. Ôm sâu cô vào trong lòng, đặt nhẹ lên một nụ hôn rồi thì thào vào tai cô. Bội Sam ngoan, sao không ăn trước đi hả? Ngốc quá đi thôi bảo bối của anh. Bảo bảo nhỏ, có phải mami con ngốc lắm đúng không? Anh lại quỳ xuống chân Bội Sam, xoa xoa cái bụng mới được hơn 4 tháng của cô. Lâm Bội Sam cô lại vì chút hành động của anh làm cho mềm nhũn ra. Khuôn mặt cũng bắt đầu ửng hồng lên. Đừng mà anh, bảo bảo đã nghe thấy được đâu chứ. Em không ngốc đâu nhé. Cố Khải Liêm anh phì cười trước sự nũng nịu của cô vợ nhỏ của mình. Sao mà không được chứ? Bây giờ cô đã thành đàn bà của một Cố Khải Liêm anh thôi. Anh lại đứng dậy mà say mê âu yếm hôn lấy đôi môi của Bội Sam. Bàn tay anh hư hỏng mà đi qua khắp cơ thể của cô. Ha, anh, dừng, đừng như, thế mà, cặp mông nhỏ bây giờ đã được tay anh xoa bóp, vuốt ve truyền đến cảm giác khó tả. Các đường dây bắt đầu tê dại khiến Lâm Bội Sam cô không thể đứng vững được mà uốn người dựa vào lòng ngực căng phồng của anh. Bội Sam ngại ngùng hai tay cô phản kháng không ít. Mau, mau gọi ông xã đi. Em là người đàn bà. Người đàn bà chỉ của riêng anh. Một mình anh thôi. Hiểu không hả? Chúng ta đã có cho nhau một bảo bảo nhỏ nữa rồi. Em còn ngại gì nữa chứ? Đợi thêm một năm nữa, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Lâm Bội Sam vui lắm. Cô mỉm cười mà ôm chặt lấy anh. Cố Khải Liêm, em Lâm Bội Sam yêu anh. Rất yêu anh. Yêu anh nhất trên đời này đó. Em yêu anh lắm. Ông xã, anh cũng yêu em. Bà xã, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười. Nụ cười hạnh phúc. Chúng ta vào ăn cơm thôi. Được. Cố Khải Liêm bế cô lên mà đi vào phòng ăn. Lâm Bội Sam ôm choàng lấy cổ của anh mặc cho anh bế đi. Đây, đây, không, không có gì đâu ạ. Đây là vết son. Tại sao trên áo anh lại có vết son của phụ nữ? Lâm Bội Sam khinh ngạc trước dấu son mờ mờ trên vai của anh. Có phải, không Lâm Bội Sam mày không được như vậy. Chắc là chỉ ngoài ý muốn thôi. Anh ấy yêu mày như vậy. Hôm nay Lâm Bội Sam cùng với hai người hầu được bà Giai Kỳ đưa từ nhà chính sang để dọn dẹp. Em thấy trong nhà cũng hết đồ ăn rồi. Chúng ta đi siêu thị đi ạ, để bọn chị đi cho. Em ở nhà nghỉ ngơi. Em muốn đi mà, em muốn mua quà tặng cho anh ấy. Không phải sắp đến sinh nhật anh ấy rồi sao? Nói là siêu thị nhưng chính xác hơi là trung tâm thương mại mới đúng. Lâm Bội Sam cô lần đầu đến đây. Nó thực sự rất lớn. Vì có chút mệt nên cô đã để hai người kia đi mua chút đồ ăn vặt cũng như là nước. Cô đứng đối diện với một cửa hàng trang sức. Lâm Bội Sam thấy bóng dáng ai đó rất quen. Chính là anh mà Cố Khải Liêm. Tại sao anh lại ở đây? Anh tới đây làm gì chứ? Bên cạnh còn một người. Bội Sam có chút bất an, nghi ngờ mà tiến lại gần. Anh vậy mà đang đeo chiếc vòng cổ cho cô gái đó. Bội Sam càng tiến lại gần hơn. Bội Sam cô bây giờ chỉ cách bọn họ một tấm kính trong suốt. Tấm kính trước cửa hàng trang sức. Đây, đây là anh mà. Cô gái bên cạnh, cô ấy là ai? Sao hai người lại ôm ấp nhau? Hai người sao lại thân mật như vậy? Cách chương.